One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742. Chương 762. Đồng Quy Vu Tận. Thình thịch, Hắc Hồ Tử lại đấm một quyền đẩy lùi Siki the Golden Lion. Siki the Golden Lion vừa mới liền rơi xuống đất, nhẹ nhàng trên mặt đất tự tay vừa đụng Hắc Hồ Tử dưới chân, nhất thời đất rung núi chuyển. Xa xa hai tòa đại sơn nhanh chóng di động qua đây, một tả một hữu, tốc độ càng lúc càng nhanh, thành bao bọc tư thế, mắt nhìn thấy tự muốn đem Hắc Hồ Tử nện ở bên trong. Hơn nữa, trừ cái đó ra, Siki the Golden Lion vẫn không có nhàn rỗi. Hắn biết, cái này hai tòa đại sơn nhất định sẽ bị Hắc Hồ Tử dùng quả đấm oanh nát bấy. Đừng nói là hai tòa đại sơn, coi như là thập tòa đại sơn, cũng không làm gì được Hắc Hồ Tử. Thế nhưng, miễn là Hắc Hồ Tử xuất thủ, sẽ cho Siki the Golden Lion chiếm được thời gian. Kết quả, Hắc Hồ Tử mới vừa một quyền đập bạo nổ một tòa đại sơn. Đột nhiên một đạo nhức mắt kiếm quang vô tình xuyên phá hư không thẳng tắp bổ vào Hắc Hồ Tử trên. Người, ai hét, chấm ngoặc kép, thời điểm mấu chốt, Hắc Hồ Tử bệnh cũ lại tái phát. Trên người bị bay tới kiếm khí bổ trúng, nằm trên mặt đất gào khóc lăn lộn. Nhưng là, hắn lại đã quên, hai tòa đại sơn, hắn vẻn vẹn mới đập mở một tòa. Mặt khác một tòa đại sơn, trực tiếp vô tình nghiền ép qua đây. Oanh một tiếng, nhất thời đem Hắc Hồ Tử cho đập vào phía dưới. Tựa như Phật Như Lai ngũ chỉ sơn giống nhau, Hắc Hồ Tử hơi buông lỏng một chút trễ, đã bị đặt ở núi lớn phía dưới. Cái gì? Bắc Ghi giật mình trừng lớn hai mắt, tròng mắt đều nhanh phồng đi ra. Hắn quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Tặc ha ha ha, chấm ngoặc kép, đang ở Bắc Ghi không biết như thế nào cho phải thời điểm. Thì ra, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Hắc Hồ Tử tiếng cười lần nữa ở bên tai vang lên. Theo sát mà, tạch tạch tạch, theo một hồi kịch liệt mãnh kích, Hắc Hồ Tử dĩ nhiên từ núi lớn dưới đáy đem núi bắn cho nát bấy. Thấy Hắc Hồ Tử lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mắt, Green trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nàng tình nguyện để Siki the Golden Lion đem Hắc Hồ Tử giết chết. Như vậy, nàng cũng không cần gả cho Hắc Hồ Tử. Bằng không, một ngày trở lại bánh gato đảo, Hắc Hồ Tử nhất định sẽ hướng Big Mom cầu hôn. Hắc Hồ Tử, người quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nhanh lên một chút bên trên, bắn ngược lại Siki the Golden Lion. Bắc Ghi đại gia nhất định phải tháo xuống Siki the Golden Lion đầu. Bắc Ghi lại nữa rồi tinh thần, núp ở phía xa, bật bật nhảy nhảy, lại hô to đứng lên. Trên đỉnh chiến tranh thời điểm, hắn rất muốn chặt bỏ râu trắng đầu, kết quả thất bại. Lúc này đây, nếu như có thể thuận lợi chặt bỏ Siki the Golden Lion đầu, không cần suy nghĩ, chỉ bằng một kiện sự này, Bắc Ghi là có thể triệt để đặt chính mình tân thế giới bá chủ địa vị. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là Bắc Ghi chính mình ý nghĩ kỳ lạ miên man suy nghĩ. Siki the Golden Lion, người đã già rồi. Thấy Siki the Golden Lion bắt đầu hô hô bắt đầu thở hồng hộc, Hắc Hồ Tử biểu tình bộc phát đắc ý. Hai người giao thủ lần nữa. Quả nhiên, Siki the Golden Lion dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Không chỉ có bắt đầu thở hồng hộc, sắc mặt cũng bộc phát ngưng trọng. Hắc Hồ Tử càng ngày càng đắc ý, xuất thủ càng thêm hung mãnh. Siki the Golden Lion vừa đánh vừa lui, rõ ràng lâm vào bị động. Hắc Hồ Tử bắt được cơ hội, chợt thả người nhảy, một quyền nện ở Siki the Golden Lion trên người. Lập tức một cái ngạ hổ chụp mồi đặt ở Siki the Golden Lion trên người. Di ha ha ha, Siki the Golden Lion cuối cùng là già rồi. Xem ra, hắn thời đại này tàn đẳng cũng muốn lập tức thối lui ra khỏi. Bắc Ghi đầy sinh lực, cười càng thêm đắc ý. Dường như, hắn đã thấy chính mình chặt bỏ Siki the Golden Lion đầu leo lên One Piece bảo tọa tư thế oai hùng. Mohatji, người yên tâm, ta lập tức liền báo thù cho ngươi. Bắc Ghi con ngươi đảo một vòng, đột nhiên lóe lên một hồi nước mắt. những cái này bác ghi đoàn hải tặc thiết phấn. Thấy bác ghi đang vì Mohaji thương tâm khổ sở, tất cả đều cảm động hy lý hoa lạp. Bác ghi thuyền trưởng, người thật là chúng ta tốt thuyền trưởng. Chúng ta phát thệ, nhất định phải đi theo bác ghi thuyền trưởng đến thiên nhai hải giác. Một đám ngu xuẩn, xoa xoa nước mắt, bác ghi len lén liếc mắt, tâm lý cũng là cười như hoa nở. Bởi vì, hắn thuyền viên, thật sự là quá tốt lừa. Nhất định chính là một đám không có đầu óc ngu ngốc. Người được ý thực sự quá sớm. Đột nhiên, nguyên bản nằm ở yếu thế Siki the Golden Lion. Chợt một hồi cười nhạt, thân thể hắn cũng chợt bay. Xác thực nói, là mang theo hắc hồ tử cùng nhau bay. Siki the Golden Lion đột nhiên phát lực. Trong người tử vọt lên trong nháy mắt. Hai cái to lớn nắm đấm. Mãnh liệt thêm vô tình tàn nhẫn đánh vào hắc hồ tử trên huyệt thái dương. Hắc hồ tử một điểm phòng bị cũng không có. Kém chút đem đầu bị đánh bạo nổ. Đau trước mắt hắn mắt nổ đom đóm. Giết lợn tựa như gào khóc trực khiếu. Các loại, chờ, tỉnh táo lại. Thân thể hắn đã bị Siki the Golden Lion mang theo bay khỏi Kokoyashi thôn. Huyền phù ở tại trên biển lớn. Phía dưới sóng lớn cuồn cuộn. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Đại hải giống như một đầu dữ tợn mãnh thú. Đang mở ra răng nanh. Dường như muốn đem hết thảy đều nuốt chửng lấy rơi. Hắc hồ tử tuyệt không ngốc. Nhất thời trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Hắn vừa định dùng sức ôm chặt Siki the Golden Lion. Bởi vì, miễn là hắn ôm lấy Siki the Golden Lion, cũng sẽ không rơi vào hải lý. Nhưng là, Siki the Golden Lion xuất thủ nhanh hơn. Luân phiên hai quyền tàn nhẫn đánh vào hắc hồ tử ngực. Hắc hồ tử nhất thời đạn pháo giống nhau bay ra ngoài. Tuy vậy, Siki the Golden Lion còn không hả giận đá ra một kiếm. Hắc hồ tử, ngươi thực sự quá tự phụ. Ngươi thực sự cho rằng, ta Siki the Golden Lion già không được sao? Nhìn thẳng đến trên mặt biển bay đi hắc hồ tử. Siki the Golden Lion sắc mặt, lại một lần nữa khôi phục bình thường. Mới vừa chật vật chống đỡ hết nổi hình dạng, cũng đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì, mới vừa làm tất cả, Siki the Golden Lion chỉ là vì mê hoặc hắc hồ tử. Nếu không, hai người còn không biết muốn đánh bao lâu mới có thể phân ra thắng bại. Binh bất yếm trá, bốn chữ này, không gần như chỉ ở trên chiến trường hữu dụng. Đơn đả độc đấu thời điểm, cũng là lời lẽ chí lý. Ghê tởm, lúc này, hắc hồ tử cũng là hối hận thanh ruột. Thế nhưng, hắn không cam lòng. Một ngày rơi xuống nước, thân là năng lực giả, hắn phải xong đời, hắn không thể phi, cũng sẽ không lục thức, càng không thể giống như Zoro như vậy bay lên toát ra quỷ vụ. Đầu óc của hắn cái này phút chốc, thật nhanh vận chuyển, chỉ lát nữa là phải rơi xuống nước. Đột nhiên, hắn tay trái đưa ra ngoài, lòng bàn tay vừa lúc nhắm ngay Siki the Golden Lion ở ám huyệt đạo. Siki the Golden Lion liền huyền phù ở giữa không trung. Siki the Golden Lion một điểm phòng bị cũng không có. Mới vừa là hắc hồ tử sơ suất. Lúc này đây, không nghĩ tới, hắn cũng bước dập khuôn theo. Vốn tưởng rằng hắc hồ tử sẽ thuận lợi lọt vào hải lý. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên đột nhiên sử xuất ám huyệt đạo. Từ hắc hồ tử lòng bàn tay, đột nhiên phun ra một cỗ mãnh liệt khói đen. Khói đen giống như là thủy triều, trong nháy mắt hút vào Siki the Golden Lion. Siki the Golden Lion thân thể thật bất hạnh nhanh chóng đến gần rồi hắc hồ tử. Các loại, chờ, Siki the Golden Lion hiểu được. Hai người cũng ôm với nhau. Siki the Golden Lion tự nhiên không cam lòng. Hắc hồ tử thì vui lòng hy vọng Siki the Golden Lion dãy dụa. Bởi vì Siki the Golden Lion nếu là không hề làm gì, hai người phải cùng nhau rơi xuống nước. Cho nên, hắc hồ tử hy vọng Siki the Golden Lion làm chút cái gì. Dù sao, Siki the Golden Lion là giả. Siki the Golden Lion liều mạng dãy dụa, muốn lợi dụng năng lực bay đến bầu trời. Nhưng là, hắc hồ tử ám ám quả thực, lại hạn chế Siki the Golden Lion năng lực.